Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1088, chương 1089, Đồng La Thiết Kỵ cùng Thiên Khải quân đoàn. Vù, một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, ngay ở vô số người ánh mắt bên trong, một cái lại một cái, chân đạp đồng dạng hào quang Đồng La Thiết Kỵ. Bao vây lấy đồng giáp, lít nhà lít nhíp, xuất hiện ở trên gò đất phương, mà biến hóa mới còn đang nổi lên, ngay ở tất cả mọi người ánh mắt bên trong, ngay ở hết thảy Đồng La Thiết Kỵ dưới chân, lại một cái càng ít vầng sáng màu vàng óng, trôi nổi ở khoảng cách mặt đất ba thước địa phương, một lớn một nhỏ, một thấp một cao, hai cái vầng sáng, đồng thời hiện rõ. Ở hào quang gia trì hạ, từng người Đồng La Thiết Kỵ trên người bạo vọng lại khí tức cấp tốc tăng vụt. Bọn họ cả người sức mạnh, tốc độ, nhanh nhẹn, cấp tốc tiêu thăng đến một cái trình độ kinh người. Rất nhanh liền vượt qua thần võ quân, thần ngục quân, cực võ quân, đạt tới vô hạn áp sát Thiên Khải quân đoàn mức độ. Đồng La Đại Quang Hoàn. Đây là Đồng La người sức mạnh mạnh mẽ nhất, cũng là Đồng La người độc hữu chính là vầng sáng, có thể đại phúc tăng lên Đồng La người khắp mọi mặt thực lực. Đồng La người mặc dù có thể trở thành toàn bộ thiên hạ mạnh nhất thiết kỵ một trong, chí ít ở Ô Thương thiết kỵ xuất hiện trước, Đồng La người mạnh nhất thiết kỵ địa vị là không thể tranh cãi. Cũng là bởi vì loại này đặc thù vầng sáng, hơn 100 năm trước Đồng La người tùy tùng Đại Đường Thái Tông Hoàng đế Nam Chinh Bắc Chiến. Lấy người hồ thân phận lập xuống công lao hãn mã. Đồng thời cũng thu được Thái Tông Hoàng đế sâu sắc tán thưởng cùng tín nhiệm. Còn từ này yêu cầu làm tốt lúc đó toàn bộ Đại Đường đế quốc mạnh mẽ nhất các đại tướng. Nghiên cứu Đồng La người chiến tranh vầng sáng. Đồng thời quán chú đại lượng tâm huyết. Đem Đồng La người nguyên bản chiến tranh vầng sáng tinh luyện thành một môn cường đại hơn chiến. Tranh vầng sáng, mệnh danh là Đồng La Đại Quang Hoàn. Chính là bởi vì cái này cường đại nhất vầng sáng. Đồng La Thiết Kỵ mới có thể ở ngày sau danh tiếng càng ngày càng vang. Thực lực càng ngày càng lớn mạnh. Cuối cùng trở thành toàn bộ đại đường công nhận mạnh nhất thiết kỵ. Trên người bọn họ dấu ấn mãnh liệt Thái Tông thời đại dấu ấn. Đồng thời bởi vì hoàng thất sủng ái, vẫn vinh quang không giảm, có thể đem Đồng La người quang vinh thành công bảo lưu đến hiện tại. Ầm ầm, trong chớp mắt, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, 6000 Đồng La Thiết Kỵ như lao nhanh giang hải giống như vậy. Nháy mắt từ thật cao đồi núi sau đổ xuống mà ra. Một sát na kia bụi mù cuồn cuộn, đất rung núi chuyển, vô số chiến mã sợ hí lên cùng khôi giáp tiếng chấn động vang vọng mây xanh. Cái kia khí thế thật lớn, thậm chí ngay cả xa xa Thiên Khải quân đoàn đều kinh động. Dồn dập xoay đầu nhìn về Đồng La Thiết Kỵ phương hướng. 6000 Đồng La Thiết Kỵ nhanh như chớp, tốc độ cực nhanh, chỉ có điều chốc lát thời gian. Cũng đã xẹt qua mấy ngàn trượng, khoảng cách Thiên Khải quân đoàn, cũng bất quá 5-6 ngàn trượng mà thôi. Tất cả mọi người nghe lệnh, giết chết bọn họ. Chiến trường bên trong, từng đầu Thiên Khải quân đoàn chiến mã bất an nhảy mũi. Mà một tên trong đó Thiên Khải quân đoàn tướng lĩnh, đột ngột rút ra trường kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào đối diện Đồng La Thiết Kỵ. Thiên Khải quân đoàn là cường đại tự tin, tự thân kiêu ngạo cũng khiến cho bọn họ chắc chắn sẽ không sợ hãi bất kỳ khiêu chiến. Mà Đồng La Thiết Kỵ biểu hiện đối với Thiên Khải quân đoàn tới nói không nghi ngờ chút nào chính là một loại khiêu khích, ầm ầm ầm, sau một khắc, 5000 Thiên Khải quân đoàn cấp tốc thay đổi phương hướng. Cả người khí tức dường như hỏa diễm thiêu đốt. Nhắm ngay xa xa Đồng La Thiết Kỵ xung phong mà đi. Mà lúc này đây ai cũng không có phát hiện. Xa xa đạo thứ nhất phòng tuyến thép sau. Vương Sung thấy cảnh này, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Quá tốt rồi, Rốt cục đạt tới. Vương Dung khóe miệng lộ ra một tia vui vẻ như chút được gánh nặng dung. Ầm ầm, mà xa xa, chỉ có điều chốc lát thời gian. 6.000 đồng la thiết kỵ cùng 5.000 thiên khải quân đoàn rốt cục nặng nề đụng vào nhau. Một sát na, cuồng phong mênh mông, cát bay đá chạy, đao kiếm tiếng va chạm, khôi giáp tiếng chấn động, chiến mã kêu thảm tiếng, còn có vô số hào quang rung động tiếng, tiếng nổ vang rền, tiếng va chạm, tiếng vang một mảnh, xì, một thanh trường kiếm màu vàng óng lóng lánh ánh sáng, nháy mắt đâm vào một tên đồng la thiết kỵ bả vai. Mà cơ hồ là đồng thời, một thân đồng giáp đồng la thiết kỵ cũng chấn khai thiên khải chiến sĩ bên ngoài cơ thể hùng hậu năng lượng vòng bảo vệ. Thật sâu đâm vào này tên thiên khải chiến sĩ bụng, hai người bên ngoài cơ thể năng lượng cũng ở sượt qua người chớp mắt. Kịch liệt rung động, thiên khải quân đoàn sức mạnh, cường đại đến có thể đem huyền vũ quân đoàn đều một kiếm gánh tới bầu trời. Thế nhưng đối mặt đồng dạng cường đại đồng la thiết kỵ, lại không có bất kỳ biện pháp nào, hai chi thiết kỵ sượt qua người chớp mắt lại là cân sức ngang tài. Ai cũng không có chiếm được tiện nghi, hi họ họ, mà cơ hồ là đồng thời. Chiến mã hí lên, một đầu cường tráng đồng la chiến mã cùng một đầu kim quang hộ thể thiên khải chiến mã. Dường như hòn đá giống như vậy, tàn nhẫn mà đụng vào nhau, đụng nháy mắt, hai đầu chiến mã bên ngoài cơ thể cương khí hộ thể. Toàn bộ chia năm xẻ bảy, ngay sau đó hai đầu đứng đầu nhất chiến mã. Ở lực xung kích cực lớn hạ, xương đoạn trải qua gãy, chia năm xẻ bảy, cơ hồ là một cái đối mặt. Hai đầu chiến mã dồn dập khí tuyệt, mà trên lưng ngựa kỵ sĩ mất đi riêng mình chiến mã. Cũng ở to lớn quán tính ảnh hưởng, bay ra ngoài, tàn nhẫn mà đập xuống đất. Leng keng, dày đặc tiếng va chạm không dứt bên tai. Thiên khải quân đoàn công kích cố nhiên là ác liệt hung ác. Chiêu chiêu không rời chỗ yếu. Có thể đồng la thiết kỵ công kích cũng là thiên truy bách luyện. Hay tới đỉnh phong, thiên khải quân đoàn là quay ba ở mấy thập niên trong chinh chiến. Hao tốn đại lượng tâm huyết. Tốt không dễ dàng huấn luyện ra. Chỉ là 5.000 người số lượng. Liền đủ để chứng minh bọn họ tinh nhuệ cùng mạnh mẽ. Mà đồng la thiết kỵ bên này, tuy rằng không có giống thiên khải quân đoàn như vậy trải qua, nhưng bọn họ truyền thừa kỹ xảo, nhưng là một cái khác chiến tranh niên đại ngưng kết, luận tàn khốc cùng trình độ kịch liệt, cùng quay ba phát động chiến tranh so với chỉ có hơn chứ không kém. Rầm rầm rầm, đang kịch liệt trong khi giao chiến. Từng người đồng la thiết kỵ cùng thiên khải chiến sĩ không ngừng mà rơi ở trên mặt đất. Trong thời gian ngắn ngủi, song phương tàn khốc chiến đấu liền khiến cho riêng mình tổn thất đạt tới trình độ kinh người. Nhưng mà hết thảy này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Ngay ở 6.000 đồng la thiết kỵ cùng 5.000 thiên khải quân đoàn kịch liệt chém giết ở chung. Với nhau thời điểm. Lại là một trận kịch liệt chiến mã tiếng hí cắt ra bầu trời. Này trận tiếng hí cùng đồng la người tuyệt nhiên bất đồng. Chỉ có điều trong chớp mắt, lại là một nhánh thiết kỵ, nhanh như chớp, từ đằng sau xung phong mà tới. Nhánh đại quân này một mình thực lực xem ra cũng không cùng la thiết kỵ mạnh mẽ. Nhưng là dưới chân bọn họ một vòng tối vầng sáng màu vàng óng, mỏng như giấy nhận. Sắc bén vô cùng, thậm chí cho người cảm giác so với đồng la đại quang hoàn còn đáng sợ hơn. Vì quân thần, vì tô tiền bối, vì đại đường, giết chết bọn họ, ngoặc kép, từng trận tiếng reo hò vang vọng đất trời. Tuy rằng cũng chỉ có 4.000 binh mã, hơn nữa cho người cảm giác cũng hơi có chút non nớt nộn. Thế nhưng nguyên bản còn chấn định cực kỳ. Cơ hồ là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi thiên khải quân đoàn. Trong chớp mắt hỗn loạn tưng bừng, 6.000 đồng la thiết kỵ đã hấp dẫn bọn họ tất cả chú ý. Đã tiêu hao hết tất cả sức mạnh, trở lại 4.000 cao cấp quân đội. đồng thời tinh, khí, thần toàn bộ đều ở đỉnh cao. Đối với ở hiện tại Thiên Khải quân đoàn tới nói, tuyệt đối là gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Nhưng mà mặc kệ Thiên Khải quân đoàn làm cảm tưởng gì, hết thảy đều đã chậm, làm bọn họ phá tan đại đường cánh tả. Cùng Đồng La Thiết Kỵ hỗn chiến với nhau thời điểm, cũng đã định trước không thể dễ dàng như vậy bỏ chạy. Ầm ầm ầm, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Chỉ nghe một trận nổ vang rung trời, 4.000 từ đại đường, quân thần Tô Chính Thần huấn luyện binh mã. Nháy mắt có như hai thanh cự kiếm, tàn nhẫn mà cắm vào Thiên Khải quân đoàn trong chiến trận. Thiên Khải quân đoàn cùng Đồng La quân đoàn trong đó vi diệu cân bằng, lập tức bị hoàn toàn đánh vỡ. Trong phút chốc, 5.000 Thiên Khải quân đoàn người ngã ngựa đổ, hỗn loạn tưng bừng. Mặc dù cái quân đoàn này có toàn bộ đại thực sức chiến đấu mạnh nhất, thế nhưng đối mặt hai nhánh đại quân, tính toán 1 vạn người liên hợp giáp công, cũng căn bản không phải đối thủ. Chỉ có điều mấy hiệp, lập tức quân lính tan rã. Mà hết thảy này còn xa không có kết thúc. Chuẩn bị phóng, theo cái kia lạnh lùng âm thanh, từng trận ken két máy móc tiếng vang lên. Trong phút chốc, 5.000 căn sắc bén nỏ mũi tên, dày đặc như mưa, bắn mạnh mà ra. Chỉ nghe từng trận rầm rầm rầm nổ vang, nháy mắt liên miên thành phiến đại thực người dồn dập ngã xuống. Chiến đấu đến hiện tại, Tô Hàn Sơn xuất lĩnh 5.000 xe nỏ bộ đội, rốt cục đánh tan quay ba địa thuẫn quân đoàn, đồng thời rút tay ra, tới đối phó những phương hướng khác đại thực quân đội. Chỉ là một trận bắn một lượt, lập tức hơn 1 vạn tên đại thực thiết kỵ dồn dập ngã xuống, té nhào vào trong vũng máu. Tất cả mọi người nghe lệnh, mỗi 1.000 giá là 1 cái cánh quân, hết thảy đại quân xếp thành 5 cái tung liệt, nghe ta hiệu lệnh, thẳng tắp đẩy mạnh. Chiến đấu đến hiện tại, Tô Hàn Sơn cũng biệt xuất một thân hỏa khí. 10.000 địa thuẫn bộ đội phía sau tụ tập lượng lớn đại thực cường lực công kích bộ đội. Nếu như để cho bọn họ dựa vào địa thuẫn bộ đội yểm hộ, thành công áp sát đến phòng tuyến thép, kia đối với toàn bộ đại quân, chính là một loại áp lực cực lớn. Cái này cũng là Tô Hàn Sơn xuất lĩnh 5.000 xe nỏ bộ đội vẫn áp chế nguyên nhân của bọn hắn. Bất quá cũng bởi vì như thế, xe nỏ bộ đội lãng phí đại lượng mũi tên, cũng mất đi đối với những khác phương diện áp chế. Thậm chí trình độ nào đó cũng đưa đến cánh tả bị Thiên Khải quân đoàn triệt để áp chế. Ở Tô Hàn Sơn kế hoạch bên trong, 5.000 xe nỏ bộ đội hẳn là dùng để áp chế Thiên Khải quân đoàn loại này hàng đầu bộ đội. Sau một khắc, dày đặc xe nỏ tiếng xạ kích như lôi đình ở toàn bộ chiến trường vang lên, liền dưới sự chỉ huy của Tô Hàn Sơn, 5.000 giá đại đường xe nỏ phân thành 5 cái cánh quân lần thứ nhất rời đi yểm hộ phòng tuyến thép, xuyên thấu qua từng tòa phòng tuyến thép trong khe hở chạy đi ra ngoài. Đây là xe nỏ bộ đội lần thứ nhất ở không phòng bị tình huống ly khai mình, chiến hào. Đột nhiên này biến hóa lập tức hấp dẫn 4 phương 8 hướng vô số đại thực thiết kỵ chú ý. Từ khai chiến đến hiện tại, đại đường xe nỏ bộ đội đã không biết giết chết bao nhiêu người. Nếu như nói có một nhánh quân đội là đại thực người nghĩ muốn phá hủy, không thể nghi ngờ chính là này chút trốn ở phòng tuyến thép sau xe nỏ bộ đội. Giết, trong nháy mắt xung quanh người người nhốn nháo. Vô số đại thực binh mã dường như chịu đến máu tươi kích thích cá mập đám giống như vậy. Tranh nhau chen lấn, nhân mã hợp nhất, liều chết xung phong, oanh, oanh, oanh, nỏ mũi tên như mưa. Chỉ là một nhóm bắn một lượt, chính là mấy ngàn đại thực thiết kỵ khí tuyệt ngã xuống đất. Thi thể ở đầy trời trong bụi mù trượt ra thật xa. Ngay sau đó là làn sóng thứ hai. Làn sóng thứ ba, dưới sự chỉ huy của Tô Hàn Sơn, 5 nhánh cánh quân cũng không phải là chỉ là đơn thuần xạ kích phía trước, mà là mơ hồ hóa thành một mặt hình quạt công kích. ngoại trừ đại quân phía sau ở ngoài, tất cả phương hướng đều ở xe nỏ bộ đội phạm vi công kích bên trong. Giết chết bọn họ, hủy diệt xe của bọn họ nỏ, bọn họ sẽ thấy cũng không uy hiếp được chúng ta. Ngoặc kép, cứ việc xe nỏ bộ đội cực kỳ hung mãnh, nhưng cũng hoàn toàn không có cách nào ngăn cản đại thực người điên cuồng công kích. Một làn sóng rồi lại một làn sóng đại thực thiết kỵ có như sôi trào mãnh liệt sóng lớn như thế. Không ngừng từ đằng sau liều chết xung phong, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.